Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, vận hành thủ tịch nghị viên. Tần Vũ đi Phụng Bắc đi công tác trước đó, đã đem mạng truyền bá đài bên kia an bài minh bạch. Có 2-3 ngăn liên quan tới Tân Nguyên khu xây dựng thêm tiết mục. Đều hẹn lão Lý làm mời riêng khách quý. Làm là như vậy vì để cho hắn tại dân chúng trước mặt lộ một chút mặt. Nóng người, là tiếp xuống tranh cử thủ tịch nghị viên làm nền. Buổi chiều, Tần Vũ mang theo Phó Tiểu Háo, Sát Mãnh hai người ngồi đường sắt đoàn tàu rời đi. Lão Lý cũng đi sửa lại cái phát, mua một bộ tân đồ vét, chạy tới mạng truyền bá đài cao ốc. Bên ngoài, có Tần Vũ đang giúp lão Lý khơi thông các loại quan hệ. Trong âm thầm cũng có lão Miêu tại chặt chẽ vận hành. Bởi vì tại chuyện này lên, hắn cấp bách tâm tình khẳng định là không thua gì Tần Vũ. Ban đêm, bình đạo khu lớn nhất đô thị giải trí bên trong, lão Miêu tự mình chiêu đãi Tân Nguyên khu 7-8 tên nghị hội nghị viên. Mà những người này đều là tại Tân Nguyên khu không đợi chính thức xây dựng thêm. Liền từ thị nghị hội theo cái khác tứ đại khu điều đi lên người. Bởi vì Tân Nguyên kiến tạo vừa mới bắt đầu, loại kia lấy khu bên ngoài dân chúng vào sân tại tranh cử nghị viên, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Vì lẽ đó giới thứ nhất nghị hội thành viên, khẳng định là muốn theo khu khác bổ sung tới. Trong những người này, có 1-2 cái kỳ thật cũng muốn tranh thủ tịch nghị viên vị trí. Nhưng thực lực tổng hợp độ chênh lệch, có thể đi lên hy vọng cũng không phải rất lớn. Vì lẽ đó lão Miêu vừa mời khách, bọn hắn liền đều đã tới. Trái lại nếu như bọn hắn đi lên cơ hội rất lớn, vậy hôm nay là tuyệt đối sẽ không được mời đến đây. Nửa trước trận, mọi người tại trong bao xương uống rượu, nói chuyện phiếm, Liêu Tiểu muội muội. Nửa chàng sau, lão Miêu bao xuống toàn bộ một tầng hầm tắm khu. Theo Mã lão nhị cùng một chỗ dẫn cái này 7-8 người. Bắt đầu ngâm tắm, trưng nhà tắm hơi, làm trưng trong phòng. Lão Miêu ngồi xếp bằng ở trên ghế dài, dùng khăn mặt không ngừng lau mặt thượng mồ hôi. Quay đầu hướng về phía một vị hói đầu trung niên nói ra. Hà Thúc, có vấn đề, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Hói đầu trung niên nằm tại đối diện trên ghế nằm, hai mắt nhắm nghiền mà cười cười trở lại. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói với ta cái gì. Ha ha, lão Miêu cũng cười. Lão Lý muốn ra tuyển A. Hói đầu trung niên hỏi một câu. Lão Miêu chi tiết gật đầu. Kỳ thật lần này ta cũng có cơ hội. Hói đầu hai tay cắm đặt ở trên bụng, thân thể 10 phần lỏng thì thào. Ta tại Hắc Phố làm 2 giới nghị viên. Nói thật, cũng nên đi lên động một chút. Bằng không thì số tuổi tại lớn một chút, triệt để cũng không có cơ hội. Lão Miêu quay đầu nhổ ra cục đờm, nhẫn nại tính tình hướng hắn nói ra. Hà Thúc, lão Lý lần này cần không sống được. Vậy sau này đều không sống được. Ngài xem ở chúng ta giao tình lên, lần này nhường một chút. Lão Lý cũng đã nói, nếu như hắn đi lên, vậy sẽ đem khu nghị hội nghị trưởng vị trí cho ngươi. Hắn làm một cái, ngươi làm 2 chuôi. Đại sự thượng thương lượng đi. Chuyện nhỏ lên, chính ngài liền có thể làm chủ. Ha ha, cái kia ngược lại là, lão Lý tại Hắc Phố thời điểm, cùng ta chỗ cũng rất tốt. Hai ta muốn vào ngành, thật đúng là không có gì mâu thuẫn. Hói đầu trung niên cười ha hả nhẹ gật đầu. Hà Thúc, nơi này không có người ngoài, có mấy lời ta liền nói rõ. Lão Miêu lần nữa nói bổ sung, lần này chúng ta sẽ không để cho ngài bạch để đạo. Vừa rồi dưới lầu ta theo ngài lái xe hàn huyên một cái, để hắn cho ngài mang theo một chút tiểu quà tặng trở về. Ngài nhất thiết phải giúp đỡ chút. Lão Hà đưa tay chà sát cái bụng, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Được, cứ như vậy đi. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý tuyển, lại phải bỏ phiếu, lại phải an bài phía trên quan hệ, còn được đem nghị hội đám người này cả minh bạch. Kỳ thật thật phiền toái. Lão Lý muốn lên, vậy ta giúp hắn một chút. Ai u, ngài thật là ta thân thúc thúc. Lão Miêu cũng không phải đã từng cái kia ngay thẳng thiếu niên. Thật muốn liếm lên đến, cái kia so cũng trơn trượt không ít. Ha ha, Lão Hà cười một tiếng, quay đầu nhìn xem hắn trở lại. Các ngươi đám người này a, là thật có thể cả a. Hiện tại mua bán làm tốt không nói, tất cả khu trên mặt bàn người an bài cũng minh bạch. Hậu sinh khả úy a. Tiểu Vũ nói một câu, ta phi thường đồng ý. Tiền không phải một người kiếm, quyền cũng không có khả năng một người nắm. Thật muốn có cái gì cơ hội tốt, tất cả mọi người dính một điểm, cùng có lợi, mới là thắng a. Lão Miêu cười trở lại. Đúng, ngươi làm việc nhi liền phải đại khí điểm. Hiện tại như trước kia thật không đồng dạng. Hói đầu trung niên phi thường tán đồng nói ra. Ngươi nhìn Bạch gia, trước kia ngay tại Giang Nam đỡ Khôi Lỗi thủ tịch nghị viên. Tiền, tài nguyên bọn hắn toàn chiếm. Sau đó lại không cho người ta phân bao nhiêu. Làm tới hiện tại, nghị hội căn bản không dắt bọn họ. Mấy đám người nhất đổi xong, nhà bọn hắn triệt để không có gì quyền phát biểu. Là thôi, lão Miêu nhẹ giọng phụ họa. Được thôi, ngày nào ngươi có thời gian theo lão Lý hẹn một cái. Chúng ta gặp mặt uống chút, tâm sự tân nguyên khu sự tình. Lão Hà có thể nói lời này, nói rõ trong lòng đã triệt để đáp ứng xuống. Có ngay, đi thôi, đi ngâm tắm, ngoặc kép chấm chấm. Nói xong, hai người đẩy cửa rời đi tắm hơi phòng. Ước chừng 10 phút sau, đô thị giải trí quản lý đi vào tắm khu, ghé vào lão Miêu bên tai lẩm bẩm một câu, để các nàng tất cả vào đi. Lão Miêu sau khi nghe xong phân phó một câu, có ngay, quản lý cười một tiếng, cầm bộ đàm hô, tất cả vào đi. Mười mấy giây sau, mười mấy tên ăn mặc áo tắm xinh đẹp muội muội cùng nhau từ cửa hông đi đến. Đồng loạt đứng thành một hàng, xoay người hô, lão bản, chào buổi tối, CMN, ngay tại 1 mét sâu trong hồ, điên cuồng bơi tự do lão Hà lập tức mừng rỡ, nâng cao cái bụng lớn đứng ở đằng kia, liên tục gật đầu nói ra, cái tiết mục này tốt, có chút văn nghệ tính, người luôn có thể cho ta điểm kinh ngạc vui mừng a. Lão Miêu, một cái khác nghị viên cũng cười nói, đây đều là ta thật giấu a. Lão Miêu lau mặt thượng mồ hôi, nhịn đau hô, không chọn, tới đi, tất cả vào đi. Một trận lốp bốp rơi xuống nước tiếng vang lên, trong ao bắt đầu cùng có lợi. Tiên sư nó, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Mã lão nhị mắt liếc thấy lão Miêu hỏi, bao nhiêu tiền cũng phải tốn a. Lão Miêu than thở một tiếng, không thèm đếm xỉa, lớn một chút chơi, sớm một chút tán, chàng diện chỉnh rất lớn a, ta nhiệt huyết sôi trào. Mã lão nhị tán thưởng một tiếng, lập tức khoát tay hô, đến, ba cái kia, đầu tóc ngắn cái kia, đúng đúng, tới chúng ta giao lưu trao đổi lặn kỹ, ngoặc kép chấm chấm, giúp lão Lý tranh cử thủ tịch nghị viên, trừ Tần Vũ lấy ra một bộ phận tài chính bên ngoài. Lão Miêu cũng cơ hồ móc rỗng mình 2 năm này để giành được tất cả vốn liếng. Nghiêng tất cả giúp đỡ mình cái này thân thúc thúc thượng vị. Vì lẽ đó ngươi chớ nhìn hắn bình thường mặt ngoài tùy tiện, nhưng kỳ thật trong lòng phi thường nắm chắc. Dày vò đến 4 giờ sáng, lão Miêu đem đám người toàn an bài thỏa đáng về sau, mới mang theo Mã lão nhị rời đi. Đêm nay cái này sóng nện xong, ngày mai còn muốn hẹn một cái dân tuyển đại biểu. Mã lão nhị nhắc nhở một câu. Bên kia còn được an bài một chút. Lão Miêu than thở một tiếng, quay đầu nhìn xem lão nhị nói ra. Ta nếu là không đủ tiền, ngươi đến chi viện ta điểm. Trừ nữ nhân ta không thể cho ngươi, còn lại ngươi coi trọng cái gì cầm cái gì. Mã lão nhị không chút do dự nói. Lão Miêu cười một tiếng, ôm cổ đối phương tán thán nói, giảng cứu ngang, nhị ca, ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, Tần Vũ vừa tới Yến Bắc chỉ định khách sạn, liền gặp được Phúc Thiếu mang theo một đại bang người cũng theo ngoài cửa đuổi đến tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.